Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, trang 46. Không để ý tới trên hành lang về chính mình, tranh chấp. Quyền đơn giản mà sửa sang lại hảo chính mình, mở ra cửa sổ, ngay sau đó thả người nhảy, mũi chân nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Hắn hướng Sách Ma Pháp, cũng là Pet phương hướng chạy đi. Chương 30 rốt cuộc gặp lại tựa như một đầu nhẹ nhàng nai con. Thiếu niên ở hẹp hòi hẻm gian chạy vội. Hắn chạy vội tốc độ là như vậy mau. Thế cho nên trên người hắn bệnh viện xứng cấp bệnh nhân thông dụng bệnh nhân áo ngủ vạt sau đều bay. Lên, hắn bay nhanh mà chạy vội. Tốc độ là chính hắn cũng không từng phát hiện nóng lòng về nhà. Hắn chạy a chạy a. Xuyên qua hẹp hòi đất trồng rau gian tiểu đạo, đi ngang qua đã thu hảo quần áo sao phơi đồ hà. Rốt cuộc đi tới một đống lâu đông đầu, lầu 2, mở ra cửa sổ bên, đang có một khắc danh thiếu niên ở nơi đó. Hai tay đáp ở bệ cửa sổ, hắn bằng cửa sổ mà vọng, sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn trên má hai hàng nước mắt hơi hơi loang loáng, sau đó hắn liền nhìn đến đứng ở dưới lầu người, thanh lãnh trong không khí. Người nọ trần trụi chân, chỉ một thân đơn bạc bạch y đứng ở nơi đó, hắn tóc đen mắt đen. Rõ ràng cùng người kia một chút cũng không giống nhau, chính là kia thói quen tính bãi bên phải vai bím tóc. Còn có kia vĩnh viễn đĩnh đến thẳng tắp sống lưng, thình thịch, thiếu niên nghe được chính mình tiếng tim đập. Sau đó, hắn nhìn phía dưới người nọ chạy lấy đà, hướng trên lầu nhảy dựng trực tiếp nhảy lên lầu 2 là không có khả năng. Người nọ nhảy tới lầu 1 trên cửa sổ lưới phòng hộ bên trên. Tay chảo lưới phòng hộ, hắn nhanh nhảy mà hướng lên trên một chảo, lại bắt được cao hơn phương một chút ống nước. Chỉ 3 năm hạ công phu liền bò đi lên, đứng ở lầu 2 cửa sổ trên bệ cửa. Ánh trăng ở hắn sau đầu, hắn khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, gió lạnh tự hắn phía sau thổi vào nhà ở. Hắn trên cao nhìn xuống phía dưới thiếu niên, đem thi thể chôn rớt đi. Hé miệng, hắn dùng thân thể này nói câu đầu tiên lời nói, hào. Một chút phản kháng cũng không có, Pet đáp ứng rồi, trên má rõ ràng còn treo nước mắt. Chính là khóe miệng cũng đã trào ra tươi cười tới, chờ đến trên cửa sổ thiếu niên từ phía trên nhảy xuống, hắn liền gắt gao mà ôm lấy người nọ, tuy rằng thân cao không giống nhau, diện mạo không giống nhau, hết thảy không giống nhau. Chính là hắn biết, người này chính là Quyền, thay đổi một bộ bộ dáng. Quyền đã trở lại, nhìn gắt gao ôm chính mình Pet, Quyền đứng yên thật lâu. Sau một lúc lâu vươn tay đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau một lúc lâu dừng ở nơi đó, cũng coi như hoàn thành một cái ôm, chờ đến Pet ôm đủ rồi. Hai người một lần nữa tách ra, Quyền lúc này mới nhìn đến xúc ở trong góc những người khác, mấy người này ở hắn buổi chiều rời đi. Thời điểm còn không có trở về, Quyền là lần đầu tiên thấy bọn họ, giờ này khắc này. Mấy người kia chính ôm nhau, trên người che lại vài điều chăn, xúc ở phòng nhất góc trên một cái giường. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quyền cùng Pet hai người, suy nghĩ nửa ngày. Quyền nói ra một câu hàn huyên ngữ tới, buổi tối hào, thời tiết như vậy lạnh không? Vô luận khi nào, thời tiết đều là an toàn đề tài. Đây là hắn ở trước kia nhân loại xã hội du lịch trung học sẽ đáng. Tiếc nghe được hắn hỏi như vậy, đối diện mấy người miệng ngay sau đó trương đến lớn hơn nữa, quả nhiên. Không bình thường người bằng hữu cũng không bình thường. Nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện mấy người này chính mặt mũi bầm dập. Chăn hạ thân thể thượng cũng là như thế, bị Pet đánh, vừa trở về liền phát hiện mới tới ra hỏa chiếm. Chính mình giường, kia trương giường nguyên bản chủ nhân không vui. Tụ tập chính mình tiểu đệ liền phải đánh tân nhân. Sau đó bọn họ liền đánh thành một đoàn. Tân nhân không dễ chọc. đảo không phải đối phương thực sự có nhiều lợi hại, mà là hắn hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Hoành sợ không muốn sống. Vì thế không bao lâu, này đó ngưng lại ở chỗ này choai choai vị thành niên thiếu niên liền bại hạ trận tới. Sau đó, ăn cơm thời điểm bọn họ bởi vì đoạt cơm lại đánh một trận. Lúc này đây đảo không phải nguyên bản ở nơi này vài tên thiếu niên tìm cha. Hoàn toàn là bởi vì tân nhân. Ăn sạch chính mình cơm. Hắn còn muốn cướp bọn họ cơm. Vì thế, bọn họ lại đánh một trận. Sau đó, lại đánh thua. Sau đó, thật vất vả chờ đối phương ăn uống no đủ. Bọn họ phát hiện đối phương bắt đầu hủy đi đặt ở trên giường vải nhựa bọc đồ vật. Nhìn đến bên trong là một khối thi thể thời điểm, mấy người chấn kinh rồi. Sau đó, ở nhìn đến đối phương vẻ mặt ôn nhu mà dùng khăn lông cấp kia thi thể lau mặt thời điểm. Bọn họ hoàn toàn phục, không đánh, không bao giờ đánh, người này thật là người điên, căn bản không dám hướng tân nhân bên người giường đệm thấu. Vài người run run rẩy rẩy cầm chăn xúc ở cùng nhau. Trong lúc, có người thật sự không nhịn xuống, cấp tân nhân cung cấp chôn thi thể địa điểm. Sau đó, bọn họ cùng nhau lại bị tấu một đốn, người này cư nhiên còn làm tội liên đới. Rõ ràng có thể tấu một cái, hắn lăng là tấu một đám. Vì thế, không bao giờ hé răng, bọn họ xúc ở cùng nhau. Nếu nói nửa đêm trước bọn họ xúc ở bên nhau run run là bởi vì sợ hãi nói. Như vậy nửa đêm về sáng, chính là thật run run, cái kia bệnh tâm thần, nửa đêm cư nhiên mở cửa sổ tử. Đây chính là ngày mùa đông, vừa mới hạ quá tuyết ban đêm a. Gia hồn này chính mình không sợ lãnh còn chưa tính, còn làm cho bọn họ đi theo cùng nhau trúng gió, vì thế pét bằng cửa sổ rơi lệ thời điểm, ở hắn phía sau, này đàn thiếu niên trong lòng cũng ở không tiếng động rơi lệ, thẳng đến quyển đã đến, người như thế. Nào lại bị thương, buổi chiều ta rời đi thời điểm rõ ràng còn không có. Bởi vì hai người hiện tại thân cao không sai, biệt lắm, tách ra sau, quyển rất dễ dàng liền thấy được trên mặt hắn thương, tuy rằng trên mặt hắn thương còn không có hoàn. Toàn hảo, chính là trải qua trị liệu, nhìn qua chính là cũ kỹ thương bộ dáng. Nhưng hôm nay trên mặt hắn xanh tím còn có miệng vỡ hiển nhiên là tân tăng, cùng bọn họ đánh một trận, vét không thèm để ý nói, lại vô dụng dị năng. Đối phương dùng nắm tay hắn cũng dùng nắm tay, hắn không cho rằng loại này đánh nhau có cái gì, nghe đối phương nói như vậy. Trong một góc các thiếu niên vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía hắn đồng bạn. Tên này đồng bạn nhìn người liền rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nghe hắn nói như vậy, sẽ khuyên nhủ hắn đi. Nhất định sẽ khuyên nhủ hắn đi. Các thiếu niên đầy cõi lòng hy vọng nhưng mà. Hết chương.